thiếu phu nhân đã làm thế giới kinh ngạc. Chương 16 giờ 16, thích tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ được cậu chủ. Lệ Phóng duỗi dài cả cổ liếc nhìn bảng điểm của vị giám khảo quốc tế uy quyền nhất ở ngay bên cạnh. Nhìn thấy là 9,5 điểm. Hắn liền sao chép điểm số. Sau đó thống nhất đệ trình lên để tiến hành thống kê. Khi điểm số của Cố Văn Xuân xuất hiện trên màn hình công khai ở phía sau lưng cô ta, cả hội trường liền một phen náo động. Sau khi sàng lọc loại trừ điểm cao nhất và điểm thấp nhất, thì điểm số của Cố Văn Xuân là 9,51 điểm. Trước mắt cô ta đang là người có điểm số cao nhất trong hội trường thi đấu. Cố Văn Xuân nhìn điểm công khai trên màn hình, vô cùng hài lòng. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt căn bản không thể che giấu được. Sau khi Phó Hàn Niên cho điểm xong, anh lười biếng dựa lưng vào ghế, tùy tiện nhấc ánh mắt lên, bắt gặp một ánh mắt lạnh băng như dao đang áp sát về phía anh. Cố Dịch Ninh, người phụ nữ đó đôi mắt trừng to như hai cái chuông đồng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh như vậy làm cái gì? Không những nhìn chằm chằm, mà còn trừng mắt lên nữa. Cô ấy là đang trách anh cho điểm chị gái mình quá cao? Hay là ghen tị, ghen ghét, ha? Phó Hàn Niên khẽ nhếch đôi môi mỏng lên, cười đắc ý, không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác thành tựu khó lý giải như vậy. Cuối cùng cũng đến lượt Cố Dịch Ninh bước ra sân khấu. Cô cẩn thận đem nước hoa giao cho nhân viên công tác. Sau đó nhận lấy micro từ trong tay người dẫn chương trình. Đối mặt với nhiều máy quay như vậy, còn có các giám khảo nổi tiếng quốc tế, nhưng cô không lo lắng một chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất vui sướng. Trước đây, cô có vô số cơ hội để thể hiện tài năng của mình trước mặt mọi người, nhưng cô chọn cách từ bỏ và che đậy bản thân bằng một cách khiến mình trở nên thấp kém, để thành toàn cho hai người chị của mình. Hiện tại, cô chỉ muốn dùng phương thức phô trương nhất, đem bọn họ đạp xuống dưới lòng bàn chân. Xin chào các vị giám khảo và các chuyên gia. Tác phẩm trong trận chung kết của tôi tên là Encounter, nghĩa là gặp gỡ. Thành phần bao gồm long diên hương, cùng với hoa oải hương, hoa cam, hương thảo và một số thành phần khác. Như mọi người cũng đã biết, ai trong mỗi chúng ta rồi cũng sẽ tình cờ gặp được rất nhiều người khác nhau trong cuộc đời mình. Có người sẽ trở thành khách qua đường, nhưng mà cũng có người sẽ trở thành một người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Vì vậy lớp hương đầu tiên tôi sử dụng hương hoa cam ngụ ý ngọt ngào lãng mạn. Ở giữa thì dùng hương của hoa oải hương thoang thoảng say mê, lại lưu hương dài lâu. Sau cùng là một ít hương thảo có dư vị khắc cốt ghi tâm. Những cuộc gặp gỡ tình cờ chính là khởi đầu của sự lãng mạn. Cho nên tôi hy vọng rằng những ai sử dụng hương nước hoa này sẽ gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Từ đây có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Nước hoa này có mùi nồng đậm, sau đó nhạt dần và sẽ cho ra những mùi thơm khác nhau, thể hiện những cuộc gặp gỡ trong những ý cảnh khác nhau. Cố Dịch Ninh ở trên sân khấu chậm rãi nói, độ chuyên nghiệp cùng quả cảm tự tin của cô làm các giám khảo hai mắt đều sáng rực lên. Phó Hàn Niên hoàn toàn không nghe Cố Dịch Ninh ở trên sân khấu nói lời mê hoặc, mà trực tiếp cầm mẫu thử nước hoa của cô lên để ngửi. Xộc vào mũi là hương thơm của hoa cam, cùng với hương thơm nhàn nhạt của hoa oải hương. Quả nhiên đúng như những gì cô đã giới thiệu, mùi hương này thoạt đầu, ngửi vào rất là thích thú, sau đó là say mê, cuối cùng lại không thể tự giải phóng được bản thân. Ngoài ra, nước hoa do tôi chế tác còn có thêm một số thành phần trung dược đặc biệt, có thể khiến những người có cái mũi không nhạy cảm hoặc là có một số khiếm khuyết về khứu giác cũng có thể ngửi thấy, bù đắp cho việc họ không thể ngửi được hương thơm của nước hoa. Cố Dịch Ninh nhìn Phó Hàn Niên, lớn tiếng nói, lời này rõ ràng là đang ám chỉ Phó Hàn Niên. Phó Hàn Niên với gương mặt u ám, lặng lẽ vẽ một cái trứng ngỗng to tướng trên bảng điểm. Người phụ nữ này nếu đã điên cuồng thích tìm đường chết như vậy thì anh cũng không ngại cho cô thử. Anh sẽ cho cô một cái trứng ngỗng ôm về nhà mà ăn. Các giám khảo bên cạnh đang châu đầu ghé tai vào nhau không ngừng thảo luận. có vẻ rất hài lòng với phần trình bày của Cố Dịch Ninh. Kết thúc cuộc thảo luận, các giám khảo đã trao quyền quyết định cho Phó Hàn Niên. Phó Tổng, chúng tôi đều nhất trí cho rằng nước hoa của thí sinh Lemon này rất cao cấp. Ý nghĩa cùng định lượng chuẩn xác, đối với thị trường nước hoa trong tương lai sẽ có những đóng góp không nhỏ. Nhưng nhị thiên kim của Cố gia, giám khảo bên cạnh do dự muốn nói lại thôi. Có vài lời bọn họ cũng không thể nói rõ ra được. Nếu Phó Hàn Niên muốn bảo vệ vị hôn thê tương lai của mình, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Cô ta không phải là vị hôn thê của tôi. Phó Hàn Niên nghiêm mặt nói. Một câu cũng đã đủ cho bọn họ biết đáp án. Cách chương.